Bởi vì tâm của ngươi. Bởi vì ngươi cao ngạo. Ngươi tự cho mình rất cao. Cho dù là phụ thân ngươi. Cũng sẽ không tự cho mình là có một không hai trong thiên hạ. Nếu hắn không có đồng bọn vĩ đại cùng đi. Cho dù là một gã hồn sư bình thường cũng có thể đánh chết hắn. Mà với tính cách của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được người đồng đội phía sau lưng chống đỡ an toàn cho ngươi sao? Ninh Vinh Vinh sửng sốt một chút. Nàng mặc dù từ nhỏ bởi vì cô độc, tính cách cổ quái một chút, nhưng thông minh cực đỉnh. Phất Lan Đức mặc dù nói hơi khó nghe, nhưng nàng cũng đã hiểu rõ ràng ý tứ của Phất Lan Đức. Nhất thời không biết nên biện bác thế nào. Phất Lan Đức chậm rãi đi tới đám người Đái Mộc Bạch đang chờ người trước mặt. Bởi vì hắn cùng Ninh Vinh Vinh tranh luận, Đái Mộc Bạch cũng không đem Ninh Vinh Vinh đi. Phất Lan Đức chỉ Đái Mộc Bạch, nói, trước không nói đến Cảnh Duệ, ta chỉ nói riêng Mộc Bạch. Hắn năm nay 15 tuổi, vũ hồn Bạch Hổ, chiến đấu hệ hồn sư, trời sinh song đồng, cấp 37, trong người mang hai cái trăm năm hồn hoàn và một cái ngàn năm hồn hoàn. Tại Sử Lai Khắc Học Viện từ trước tới nay là người đệ tử đạt tới 30 cấp hồn tôn nhỏ tuổi nhất. Lúc hắn đạt tới hồn tôn là năm 13 tuổi. Người tự hỏi có thể tại 13 tuổi đã đột phá 30 cấp không? Nếu nói, người có khả năng vượt qua Mộc Bạch, cũng không phải ngươi mà là Vũ Văn. Đường Tam cùng Tiểu Vũ, năm 12 tuổi đã đạt tới cấp 29 đại hồn sư. Mà Vũ Văn, hắn là ngay lúc sơ thí. Chỉ cảm nhận khí tức của lão sư liền có thể thăng lên 29, bọn họ mới có khả năng siêu việt như Mộc Bạch. Cùng Triệu Vô Cực đánh một trận ngươi cũng thấy rồi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng một đại hồn sư cùng một hồn thánh chênh lệch thế nào. Mặc dù Triệu Vô Cực cũng không có sử dụng toàn lực. Cảnh Duệ là hồn tôn cũng gia nhập trị liệu cho các ngươi. Nhưng là, Đường Tam hiện ra chiến đấu lực thế nào? Ta nghĩ ngươi xem rất rõ ràng. Luận thiên tài, bọn họ đều cũng mạnh hơn ngươi. Vũ Văn được đặc biệt điểm danh ngạc nhiên nhìn viện trưởng một cái. Cậu nghĩ lúc đó hắn không ở đây chứ? Hơn nữa cũng ngại ngùng thật. Bọn họ tăng cấp bằng cách tăng XP. Mà cảm nhận khí tức chuyển hóa XP chỉ có thể sử dụng khi chênh lệch hơn 50 cấp. Ai biết hôm đó hệ thống gặp lỗi gì cơ chứ? Cách chương.